Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, Chiến Ma Nghiêm. Tự nhiên đi vào trường lưu phái, đã dùng mặt nạ che lấp khuôn mặt, cho nên không có che giấu thân thể phía trên khí tức. Một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức bén nhọn, giống như phong bạo một dạng, hướng trường lưu sơn tàn phá bừa bãi mà đi. Người này là ai? Khí tức vì gì cường đại như thế, mang trên mặt mặt nạ, không lấy bộ mặt thật sự bày ra, sợ là kẻ đến không thiện, đi gõ vang cảnh báo. Thông báo ba tôn, trường lưu tiên môn quảng trường khổng lồ phía trên. Vẫn như cũ có luyện kiếm đệ tử, lục tục ngo ngoe phát hiện đang ở nhanh chóng tiếp cận Tự Nhiên. Tự Nhiên mang theo mặt nạ đồng xanh, khí tức hùng hậu, đối với quảng trường đệ tử tới nói, cũng cảm giác trời sập xuống một dạng, lung la lung lay, Tự Nhiên giống như hoàng giả buông xuống, mang theo hoàng giả cuồn cuộn khí tức, không để ý những thứ này phổ thông đệ tử, Tự Nhiên trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, hướng về bên trong bay đi. Tự Nhiên theo những đệ tử này đỉnh đầu bay qua thời điểm, nổi lên một đạo khủng bố đại phong, phía dưới, một mảnh người ngã ngựa đổ, phía trên, có từng dãy công trình kiến trúc, bên trong một dãy nhà, vàng son lộng lẫy, mang theo thần thánh uy nghiêm khí tức. Cái gì người, tự tiện xông vào ta trường lưu tiên môn? Trong đại điện truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. Thanh âm uy nghiêm mang theo trầm thấp. Sau một khắc, chỉ thấy một cái thân mặc màu đen trường bào nam tử theo trong đại điện bay ra ngoài, chau mày, lãnh khốc gương mặt mang theo vài phần hung sát, bỉ nhân vô danh, đến trường lưu sơn lấy một vật, tên là ngàn năm băng liên. Tự Nhiên chắp hai tay sau lưng, mang theo khàn khàn ngữ khí nói ra, ta trường lưu không có ngươi muốn đồ, vật, cho dù có, cũng sẽ không cho ngươi. Bay ra ngoài nam tử lạnh lùng nói ra, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội, Tự Nhiên từ tốn nói. Sau đó lăng không nhảy lên, đem thanh phong kiếm nắm trong tay, linh lực quán chú thanh phong kiếm bên trong, một kiếm như linh xà du tẩu, mang theo phong mang đâm về cái này lãnh khốc nam tử. Thật can đảm, từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào dám đến ta trường lưu dương oai. Ngươi đến là cái thứ nhất, cái này hơi lớn tuổi nam tử nói ra. Trong lúc nói chuyện, tế ra một thanh trường kiếm, cổ tay run run, nở rộ sắc bén quang mang. Đinh đương, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Tự Nhiên mũi kiếm vẩy một cái, đem nam tử trường kiếm bốc lên. Cùng lúc đó, tới gần nam tử, trực tiếp một chân đá ở ngực. Nhưng kẻ sau cái tay còn lại nắm tay, cùng Tự Nhiên lòng bàn chân tới một cái va chạm, lấy cả hai làm trung tâm, linh lực hình thành kinh phong nhộn nhạo lên. Hai người giao thủ một lát, sau đó đồng thời tách ra tới. Người này chẳng lẽ là ba tôn bên trong nào đó một tôn? Ta tuy nhiên chỉ dùng 8 thành lực lượng, nhưng lại cùng ta lực lượng ngang nhau. Mặt nạ đồng xanh phía dưới Tự Nhiên nhìn chằm chằm cái sau gương mặt, ở trong lòng suy tư nói, Tự Nhiên vừa mới xuất thủ, hoàn toàn là thăm dò thực lực đối phương. Đi qua giao thủ ngắn ngủi 2 chiêu, Tự Nhiên cảm giác được thực lực đối phương, nếu như dựa theo thanh vân môn đẳng cấp phân chia, cần phải đạt tới thái thanh cảnh 2-3 tầng hai bên, thẳng so với chính mình thấp 2 cái cảnh giới nhỏ. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên nhất thời run lên, không dám xem thường Hoa Thiên Cốt bên trong cao thủ, mà đối diện Ma Nghiêm thì là thần sắc ngưng trọng nhìn lấy. Đối diện cái này mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử thần bí, thực lực đối phương rất là cường đại, ngắn ngủi giao thủ 2 chiêu, chính mình chiếm hết hạ phong. Ma Nghiêm kỹ lưỡng cảm ứng đối phương khí tức, chẳng lẽ là Thất Sát phái Sát Thiên Mạch Thánh Quân? Thế nhưng là cỗ khí tức này không có sát thiên mạch cái kia cỗ tà khí. Mà Nghiêm nghĩ mãi mà không rõ, đối phương đến cùng là cùng thân phận, ngươi là Thế Tôn Ma Nghiêm đi. Đột nhiên, Tự Nhiên đè thấp cuống họng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một chút khàn khàn. Tự Nhiên dò xét trước mắt nam tử, đối phương hơi lớn tuổi, một mặt uy nghiêm lãnh khốc hình tượng, rất phù hợp Trường Lưu Ba Tôn một trong Thế Tôn Ma Nghiêm. Hừ, Ma Nghiêm lạnh hừ một tiếng, xem như khẳng định Tự Nhiên suy đoán. Ma Nghiêm trong lòng rất khó chịu, đối phương đã thăm dò chính mình lai lịch, mà chính mình đối cái này mang theo mặt nạ đồng xanh cao thủ thần bí lại hoàn toàn không biết gì cả. Sư huynh, nơi xa có một đạo thanh âm hùng hậu tại lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Rất nhanh, một cái nho nhã nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Tự Nhiên trong tầm mắt. Cái này nho nhã nam tử, áo tím đai lưng ngọc, lười biếng bên trong mang theo yêu nhã, trong tay vuốt vuốt một thanh thét dài, hiếu kỳ nhìn lấy mang theo mặt nạ đồng xanh Tự Nhiên. Người nhanh chóng rút đi, ta Trường Lưu môn phái, không phải người có thể dương oai. Mà Nghiêm không có để ý chính mình sư đệ. Nhìn lấy Tự Nhiên, lạnh lùng cảnh cáo nói, ta nếu không đi, ngươi có thể đuổi ta đi, ta nếu muốn đi, ngươi lại có thể lưu. Tự Nhiên ngữ khí tuy nhiên bình thản, lại là tràn ngập không ai bì nổi bá khí. Đi qua thăm dò Thế Tôn Ma Nghiêm thực lực, Tự Nhiên đối với mình thực lực tại Hoa Thiên Cốt vị diện đã có một cái đại khái kết luận. Thật là phách lối khẩu khí, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi đuổi đi ra. Ma Nghiêm tức thì nóng giận mà cười nói, làm Trường Lưu Thế Tôn được người tôn kính, cái này còn là lần đầu tiên có người đuổi tại hắn Ma Nghiêm trước mặt phách lối, cho nên Ma Nghiêm phẫn nộ đến mức chạy đến Nho Tôn Sinh Tiêu Mặc. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, đến là không có sinh khí, mà là tiếp tục vuốt vuốt trong tay Tiêu Ngọc, cười tủm tỉm đánh giá Tự Nhiên. Ma Nghiêm bởi vì Tự Nhiên lời nói mà động giận, hắn trên thân khí tức bạo phát, tay cầm trường kiếm, lăng không dạo bước, sát khí đằng đằng hướng Tự Nhiên mà đến, mũi kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc đâm về Tự Nhiên ở ngực. Tự Nhiên thân hình lui lại, kiếm quyết thủ thế, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh mang, bắn về phía Ma Nghiêm. Ma Nghiêm huy động trường kiếm, đâu vào đấy đón đỡ bay tới thanh phong kiếm, để ngươi thử một chút huyền hỏa giám uy lực. Tự Nhiên trong lòng lạnh hừ một tiếng, tâm niệm nhất động, tế ra huyền hỏa giám, lòng bàn tay linh lực phun ra đến, hóa thành một cỗ linh lực trùm sáng, hấp thu vào huyền hỏa giám bên trong. Huyền hỏa giám phía trên, một cỗ nóng rực khí tức bạo phát đi ra, chung quanh nơi đây nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Sau một lát, huyền hỏa giám trung gian cái kia hỏa diễm đồ đằng phát sáng. Đột nhiên một cỗ hỏa diễm phun ra tới, rất nhanh thì có lửa lớn rừng rực tràn ngập trên không trung. Không trung, một cái biển lửa đang sôi trào. Ma Nghiêm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt một cái biển lửa, đến mức một mảnh Nho Tôn Sinh Tiêu Mặc cũng ngừng chuyển động trong tay Tiêu Ngọc, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy biển lửa. Cái này chờ dị tượng cũng hấp dẫn Trường Lưu Tiên môn đệ tử, người này là ai, vậy mà tại cùng Thế Tôn Ma Nghiêm đại chiến. Cái này mặt nạ đồng xanh nam tử quả nhiên kẻ đến không thiện. Phía dưới một đám Trường Lưu đệ tử nhìn lấy không trung lơ lửng mặt nạ đồng xanh thần bí nam Thế Tôn Ma Nghiêm, Nho Tôn Sinh Tiêu Mặc ngừng thở, yên tĩnh nhìn lấy ngang không trung hỏa diễm, giống như là từ sinh mệnh một dạng ngưng khí lên. Một đầu có vô số hỏa diễm tạo thành hỏa long, phát ra tiếng long ngâm, đồng đưa cái đuôi lớn hướng Ma Nghiêm một miệng nuốt đi. Ma Nghiêm giờ phút này sớm đã sắc mặt đại biến, nhìn lấy không trung đầu này giống như có sinh mệnh hỏa long, dùng hết toàn lực bạo phát, lấy kiếm làm dẫn, lục tục ngo ngoe chuyển vận lực lượng, hình thành một đạo linh lực giới bích, ngăn cản hỏa long. Ngang, hỏa long lần nữa gào thét một tiếng, sau đó hướng Ma Nghiêm đập vào mà đi, trực tiếp đụng vào linh lực giới trên vách đá. Trong chốc lát, bão táp linh lực bao phủ, Ma Nghiêm cả người bị hỏa long đập vào lực oanh kích, bay rớt ra ngoài. Không chỉ có như thế, hỏa long cũng tán loạn, hóa thành vô số hỏa diễm, hướng mặt đất rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.